Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 biến hóa. Đại Ly tùy ý cầm cơ bắt lấy chính mình tay. Nàng biết, đây là huyết tộc khế ước bắt đầu có tác dụng, hảo nửa ngày sau. Đại Ly mới chậm rãi hỏi, cầm cơ, ngươi, cái kia, ngươi khát nước sao? Nàng thật sự ngượng ngùng hỏi ngươi có phải hay không muốn uống máu? Bởi vì nàng cảm thấy cầm cơ biểu hiện có chút quái dị, căn bản không giống những cái đó bình thường huyết duệ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng duyên cớ mà biến hóa? Khát nước, cầm cơ ngẩn ra, tiếp theo cong lên mắt đẹp, theo bản năng vươn tay đặt ở miệng mình thượng, tựa hồ muốn đi đụng vào chính mình hàm răng giống nhau. Cái này động tác thiếu chút nữa làm Đại Ly đến trái tim nhảy ra, ông trời. Thật đúng là muốn hút huyết a. Bất quá thực mau, cầm cơ đó là cay chát cười một cái, có chút ngượng ngùng đến nói, công tử, ta chính mình tới liền hảo. Nói, hai chân gác lại trên mặt đất, đứng lên liền phải đi hướng cái bàn, xoát. Cầm cơ cả người thân thể đều hóa thành tàn ảnh, chớp mắt liền nhằm phía cái bàn. Hơn nữa, phảng phất muốn mất đi cân bằng giống nhau. A, hô nhỏ một tiếng, cánh tay lại là bị một cổ mềm mại lực lượng lôi kéo. Xôn xao, đó là đi tới Đại Ly trước người. Đôi tay theo bản năng chống ở Đại Ly đến ngực chạm vào. Cự lực nặng nề đè ở Đại Ly ngực, phát ra đại thạch đầu tạp qua đi thanh âm. Cầm cơ sợ tới mức hoa dung thất sắc, sau đó bắt lấy Đại Ly đắc thủ cánh tay, gấp giọng hỏi, công tử, ngươi thế nào? Đại Ly nặng nề cười một cái, ngươi điểm này lực lượng không tính cái gì. Bất quá ta tựa hồ đến cùng ngươi nói một chút này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào, chờ. Đại Ly đại khái nói hạ chính mình đặc thù huyết mạch trước mặt nhân hậu quả lúc sau. Cầm cơ mới như suy tư gì đến nhìn chính mình bàn tay. Mà Đại Ly chỉ là xẹt qua chính mình chân chính lai lịch. Cũng đem huyết tộc chi thân căn nguyên mơ hồ rớt. Nếu nói phía trước nàng đối cầm cơ xem như tín nhiệm nói, hiện tại liền càng không cần phải nói. Chỉ là có chút sự tình nàng đời này sợ đều là đều chỉ có thể vùi lấp ở trong lòng, ta biết này hết. Thầy rất khó tiêu hóa. Bất quá ngươi có thể trước từ chính mình bề ngoài thay đổi bắt đầu tiếp thu. Đại Ly đầu ngón tay, chảy ra một cái huyết tiên, uốn lượn lan tràn ở trong không khí. Tiếp theo quay quanh khởi bàn trang điểm thượng gương, đem nó treo không ở cầm cơ trước người, trên thực tế cầm cơ bề ngoài biến hóa cũng không tính đặc biệt đại, chỉ là ở vốn có trình độ thượng cường hóa một ít. Bởi vì nàng ngũ quan nguyên bản liền lớn lên cực hảo, chỉ có một ít tiểu tì vết, kinh này mất đi lúc sau đó là giống như một khối hoàn toàn đánh bóng cực phẩm mỹ ngọc. Băng cơ tuyết ra, chỉ là đạm đi một chút phấn nộn, trở nên càng thêm lạnh băng một ít, nhưng là nàng đôi mắt thay đổi lớn nhất, như là vẽ rồng điểm mắt giống nhau. Mỹ đến làm người hít thở không thông, lại giống như đem lạnh băng tuyết ngọc đặt ở nóng bỏng dung nham chung, thấu bắn ra nóng cháy mỹ lệ mị sắc. Cầm cơ nhìn chằm chằm chính mình mặt, chẳng sợ nàng cũng không ham thích bề ngoài, nhưng là cũng đã phát một hồi lâu giật mình, sau đó mới nhẹ giọng nói, người này là ta, có phải hay không thực mỹ? Đại Ly đứng ở một bên cười nói một câu, cầm cơ quay đầu nhìn về phía Đại Ly. Kia thiêu đốt mỹ lệ đó là càng thêm sán lạn, theo nàng cong lên đến mày liễu, làm Đại Ly hơi không được tự nhiên đến một nhún vai. Xem ta làm cái gì? Không, ta chỉ là cảm thấy vẫn là công tử càng mỹ, ngạch. Đại Ly méo miệng, cầm cơ a, người biến hóa quả nhiên rất lớn, hiện tại cũng dám đùa giỡn ta. Cầm cơ nhoẻn miệng cười, hai người đám tiếu vài câu. Đại Ly bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Cầm cơ cũng không nói chuyện. Thẳng đến hảo nửa ngày về sau, cầm cơ mới thở dài, vươn hai chỉ tinh tế tay nhỏ vây quanh Đại Ly. Công tử, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta một cái tân sinh mệnh, ngươi không ngại. Ngươi biết biến thành huyết tộc ý nghĩa cái gì sao? Huyết. Người yêu cầu rất nhiều huyết, Đại Ly thấp giọng nói. Hoặc là nàng đặc thù thiên phú cho phép, hoặc là vận mệnh không lớn chiếu cố nàng. Năm đó nàng bị áo cổ Hưu Tư biến thành huyết tộc thời điểm. Hút đệ nhất phân người huyết sở hữu cảm thụ đều rõ ràng trước mắt. Cái loại này ở cực kỳ thanh tỉnh thời điểm tiến hành nhất điên cuồng đắc tội ác. Loại cảm giác này làm nàng đến bây giờ còn khó có thể quên, hoặc là Cầm Cơ cũng sẽ như vậy, công tử. Người đã nói, ân. Cầm Cơ có thể vẫn luôn đãi ở ngài bên người. Như vậy liền hảo, Cầm Cơ thấp thấp nói. Một bên đem chính mình gương mặt nhẹ nhàng tới gần Đại Ly đến bên tai. Nhẹ giọng nói, thiếp sinh quân chưa sinh. Chiều chiều năm tháng trôi đi, cúi đầu xem tóc đen rễ lão, mà đầu tường thanh đằng mạn trường. Nếu là quân đi vào, chớ nên nhẹ biệt ly, Đại Ly không biết đây là xuất từ nơi nào từ. Chỉ cảm thấy có chút u sầu cùng đau thương, còn tràn ngập thật sâu quyến luyến, trong lòng mặc danh thở dài, đây là lần đầu tiên trở thành huyết. Tộc giai đoạn trước thời gian nội nhất rõ ràng đặc thù. Đôi mắt của ngươi sẽ giống như thiêu đốt huyết ngọc giống nhau. Thực thấy được, nếu là ở địa phương khác cũng liền thôi. Hiện tại hẳn là có chút phiền phức. Cho nên ngươi đến thử đi thao tác ngươi trong cơ thể huyết năng cùng chân khí đi che đậy trong mắt. Màu mắt, Đại Ly xem Cầm Cơ không có gì quá kích phản ứng. Đó là dạy dỗ nàng như thế nào đi thao tác huyết năng. Cầm Cơ thực thông minh, cũng hoặc là bản thân linh tính 10 phần duyên cớ. Cho nên đối với huyết năng hoặc là chân khí đều là thập phần thuận buồm xuôi gió. Chỉ là quan trọng nhất một quan còn không có quá, Cầm Cơ. Chuẩn bị tốt sao? Cầm Cơ gật gật đầu. Nàng đồng tử ngọn lửa huyết sắc đã làm nhạt rất nhiều. Hiện tại thoạt nhìn cũng chỉ như là một khối hồng bảo thạch mỹ lệ. Không có như vậy thấy được, đương nhiên. Đại Ly phỏng chừng những người khác vẫn là bị nàng mỹ mạo sáng mù mắt. Đại Ly nhìn nàng một hồi, lúc này mới mở ra cửa phòng. Kia hảo, chúng ta đi ra ngoài đi, khách điếm nội khách nhân cũng không nhiều. Bởi vì nơi này ở nhân thân phân quá quý trọng, những người đó chẳng sợ có thân cận tâm tư cũng là không có cái kia can đảm. Rốt cuộc phía trước kia hồng y công tử giết chóc thủ đoạn chính là rõ như ban ngày, chỉ là người lại thiếu, cũng đủ để cho đại sảnh hiện ra cãi cọ ồn ào cảnh tượng. Bởi vì kia khách điếm trưởng quầy vì lấy lòng ở đây này đó năm bên trong thành đại nhân vật. Bỏ vốn gốc, lộng không ít sơn chân hải vị. Bày vài bàn, Lê Nguyên Thanh đám người từ Đại Ly nơi đó được đến tin tức tốt. Tự nhiên là tâm tư đại định. Hơn nữa cũng khó được cùng nhiều người như vậy tụ ở bên nhau. Kia tâm tình cũng là sinh động đi lên. Bởi vậy nói chuyện với nhau thanh không ngừng. Mà Tập Thanh Y người này tuy rằng nhìn như thanh lãnh, nhưng là trên thực tế cũng không phải sẽ tẻ ngắt người. Đối với người khác hảo ý, cũng sẽ không ra vẻ thanh cao đến cho mặt lạnh, mà một cái thiển ước tươi cười liền đủ để so được với vô số phồn hoa tựa cẩm, mỹ nhân cười khuynh. Quốc sắc, vạn dặm khói lửa không người lý. Nói còn không phải là cái này sao? Huống chi nơi này còn có Hàn Thanh Giao cái này đại mỹ nữ cùng Lê Anh Anh cái này tiểu mỹ nữ, tháp. Tháp đến đạp ở cầu thang tấm ván gỗ thượng thanh âm làm trong đại sảnh thanh âm chậm rãi hư nhược. Rồi đi xuống, mọi người đều theo bản năng nhìn về phía cửa thang lầu, trước hết đi xuống tới chính là Đại Ly. Rồi sau đó đó là Cầm Cơ, mọi người chỉ có một ý niệm. Kinh diễm, tuyệt đối kinh diễm, Cầm Cơ nhìn về phía mọi người. Lộ ra thanh nhã đến tê cười, mặt mày ôn hòa, lập tức liền ấm áp trong đại sảnh lặng im hơi thở, chư vị. Lần này Cầm Cơ cho các ngươi quan tâm. Lần cảm áy náy, Lê Nguyên Thanh lúc này mới phản ứng lại đây. Cũng không có trực tiếp hỏi Cầm Cơ bề ngoài cùng khí chất cực đại biến hóa. Đó là nói thẳng nói, cô nương khách khí. Chúng ta cũng không ra cái gì lực, những người khác trong lòng khiếp sợ thời điểm cũng là từng người thu liễm biểu tình, đều là lộ ra thân hòa tươi cười khách khí đáp lễ. Nhưng thật ra Lê Anh Anh cùng Hàn Thanh Giao đi tới cùng Cầm Cơ tán phiếm. Trong lời nói im bặt không nhắc tới phía trước sự tình kia gì. Bị một cái tà đạo người hấp thu sinh khí. Đối với một cái tay trói gà không chặt nữ tử mà nói. Tóm lại không phải một cái tốt hồi ức sao, Đại Ly đã muốn chạy tới Tập Thanh Y trước mặt. Làm trò mọi người mặt. Nàng tự mình bưng lên bầu rượu hướng cái ly đổ một chén rượu. bưng lên tới. Tập cô nương, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Tập Thanh Y tùy ý đến hơi nghiêng đầu. Hơi nổi lên một tầng ấm áp. Đạm Thanh nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Cũng không tính cái gì. Quan trọng nhất chính là Cầm cô nương không có việc gì, nói. Nàng quay đầu nhìn về phía đi tới Cầm Cơ. Hai nàng đối thượng mắt. Các có tuyệt đại phong hoa. Người trước thanh lãnh thoát tục. Người sau phong nhã chung không mất lãnh mị. Tựa hồ lộng lẫy thời không. Bậc lửa trong bóng đêm gió lửa. Làm mọi người ánh mắt khoảnh khắc có tiêu điểm. Bất quá cũng chỉ là khoảnh khắc. Hai người đó là nhìn nhau cười tâm đầu ý hợp với tâm. Tập cô nương, Cầm cô nương. Đại Ly cũng không có miệt mài theo đuổi hai người chi gian khí tráng. Chỉ là cười đến tùy ý. Tuy rằng Tập Thanh Y nói được nhẹ nhàng. Nhưng là kia viên đan dược lại rất quý trọng. Dệt hoa trên gấm người nhiều. Đưa than ngày tiết ít người. Này phân tình nàng sẽ không quên lại. Bất quá Đại Ly đối Tập Thanh Y tính cách cũng nhiều ít hiểu. Biết chút. Cho nên tìm tới Lê Nguyên Thanh. Đem Tập Thanh Y ở năm bên trong thành bối cảnh nghe được một ít. Thầm nghĩ về sau nếu là có cơ hội. Tất nhiên phải hồi báo, mọi người ở đây đắm chìm ở chúc mừng không khí bên trong thời điểm. Bành, đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái hắc y thám tử Triều Thiết Vân Phi cao giọng nói. Thiếu gia, ngài làm ta chú ý Hàn gia cùng Lý gia đám người tình huống. Thuộc hạ đã dò xét được. Kia Lý gia cùng Diêu gia đám người đã tới rồi, bọn họ người ở nơi nào? Đã tới rồi Hàn Thiết Thành ngoài thành 10 dặm mà. Thật đúng là mau. Thiết Vân Phi trao mày, này đó gia tộc tên Húy đối với Đại Ly cũng không tính xa lạ. Cho nên Đại Ly vừa nghe liền trong lòng hiểu rõ. Triều Thiết Vân Phi cảm tạ đến gật đầu một cái. Sau đó buông chén rượu, a, tới thật đúng là mau. Bất quá có chút chướng cũng là đến tính tính, Lê Nguyên Thanh nhìn về phía Đại Ly. Công tử là tính toán đem những người này, một lưới bắt hết sao? Theo lý thuyết lấy Đại Ly thực lực, thật đúng là không sợ này đó gia tộc, bởi vì bọn họ không có một cái gia tộc có được trúc cơ kỳ cao thủ. Huống chi bọn họ nơi này một đống người cũng không phải dễ chọc, liền như công tử trước kia theo. Như lời, những người đó hẳn là không dám đối công tử ra tay mới đối, hoàng lão không muốn tái khởi giết chóc. Đó là nói một câu, Thiết Vân Phi lắc đầu. Nếu là phía trước Lý Nguyên Hạo đám người cũng liền thôi. Kia mấy cái gia tộc còn không có như vậy đại tự tin. Nhưng là hiện tại lại là sẽ hơn nữa Hàn gia, Diêu gia thậm chí, Quý gia, ba người thành hổ. Nếu là liên hợp lại, sợ là khó đối phó a. Đại Ly ngón giữa cùng ngón trỏ qua lại nhẹ điểm mặt bàn. Đặng đặng đặng, qua lại ba cái vận luật lúc sau, Đại Ly đứng dậy. Chỉ là Triều Thiết Vân Phi vứt đi một cái ý vị khắc sâu ánh em a sakti.ps. Xin lỗi, hôm nay vãn cầy xong. Đối với đại gia theo như lời bách hợp tình tiết gì đó. Còn hy vọng đại gia không cần dối dám. Cũng không cần tưởng quá nhiều. Hết chương.